Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 26, tiện đà tránh thoát ăn này kéo tụ có thể hoàn, trực tiếp đem nhân đánh bay. Tiện đà phổ thông công kích đem ăn này kéo cối say tử. Đối với sau lưng đánh lén Lan Lăng Vương, Quân Nghiên cũng có thủ đoạn, khai tật chạy, đuổi theo Lan Lăng Vương hậu, 2-3 lần xử lý. Đối phương cấp Quân Nghiên cảm giác chính là thái thái, một điểm thực lực đều không có. Bên ta điểm số nhanh chóng đuổi theo, bỗng chốc dây giết đối phương 10 mai đầu người. Kình Thiên Trụ theo sát sau Quân Nghiên, bắt đầu nhặt đầu người kế hoạch, không cần lo lắng tháp bị người thôi. Phía sau có nhân thủ, Quân Nghiên chỉ cần yên tâm bắt người đầu chính là, ở nghe đến mùi thức ăn sau, Quân Nghiên vừa vặn đem địch quân cây Âu, bắt 15 sát sau, Quân Nghiên trực tiếp chỉ huy Kình Thiên Trụ đi thôi tháp. Bản thân đãi ở bên cạnh đi ngang qua, hương vị phát mũi, nàng bụng đói kêu vang, đã thật lâu không có có một bữa cơm no đủ, chăm chú nhìn Hạ Hầu Khanh làm vài món thức ăn. Cà chua xào trứng, hương lạt khoai tây ti, canh cá, mùi cá thịt bamani món ăn gia đình, nghi thất nghi gia. Quân Nghiên nhìn đến ta phương đầy thủy tinh sau, yên tâm rời khỏi trò chơi. Hạ Hầu Khanh nói, đi rửa tay, ăn cơm mani, hảo a. Đi ngang qua Hạ Hầu Khanh thời điểm, Quân Nghiên ôm lấy của hắn thắt lưng, hôn khẩu của hắn môi, lão công, vất vả, một câu lão công. Câu hắn lỏng ngứa ngáy khó nhịn, vừa định trộm hương, thấy nàng động tác nhanh chóng, đã hướng tới toilet đi, thất sách, vậy mà làm cho người ta chạy thoát, bất quá ăn uống no đủ, hắn lại động đũa, không phải là càng diệu. Hạ Hầu Khanh cười mà không nói, không thể không nói, tuy rằng vài cái đơn giản đồ ăn, còn là nhường Quân Nghiên ngón trỏ đại động, có Hạ Hầu Khanh làm hậu thuẫn. Về sau ngày hội sảng khoái rất nhiều, Quân Nghiên thấy hắn thu thập bát đũa, vội hỏi, ta đến đây đi, hắn ngừng tay bên trong động tác. Ánh mắt ôn nhu, đi tắm rửa, ở trên giường nằm, chờ ta, ngươi cái sắc phôi. Quân Nghiên thối một ngụm mân đi, liền không thể nói điểm đứng đắn, nơi nào liền không đứng đắn. Ăn uống no đủ, nên ngủ a, hắn tăng thêm sau vài, nghe được Quân Nghiên là một trận buồn cười. Hảo, vậy làm phiền ngươi, của ta chịu khó lão công. Quân Nghiên thu thập áo ngủ, đi toilet rửa mặt, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, trong khoảng thời gian này, hơi mệt, đầu nhất dính lên gối đầu, liền ngủ, chờ Hạ Hầu Khanh bận hết đi lại, nhìn đến vù vù ngủ nhiều Quân Nghiên, trong lòng thật sâu thở dài, nha đầu kia là cố ý đi, mỗi lần đều như vậy, làm cho hắn như thế nào cho phải. Quân Nghiên nhớ kỹ thứ sáu có bài chuyên ngành, cho nên định rồi đồng hồ báo thức, vội vã chạy đến trường học đi lên lớp, bài chuyên ngành không thể đến trễ, sẽ ảnh hưởng đến học phân. Quân Nghiên gặp cầu thang phòng học tọa đầy người, thật sự là chuyển không ra vị trí. Cao Lộ thấy Quân Nghiên, vội tiếp đón, phất phất tay, đại thần, mau tới đây tọa, ta cho ngươi để lại vị trí. Quân Nghiên vội đi rồi đi qua. Còn chưa có ngồi xuống đâu, có cái cao cao, mập mạp nữ sinh đoạt chỗ ngồi, nhìn kỹ, này không phải là người quen cũ, Tần Lộ sao? Cao Lộ tức giận đến giơ chân, uy, ngươi cũng không phải quản lý doanh nghiệp hề, ngươi tới làm chi, nghe giảng bài a? Tần Lộ nói, chẳng lẽ ta liền không thể tới nghe giảng bài sao? Ngươi, Cao Lộ tức giận đến phải chết, vừa định nhận, chợt nghe phía sau Ngọc Tiền Châu nói. Vương Quân Nghiên, ngươi không đề nghị lời nói, tọa ta bên cạnh. Quân Nghiên tự nhiên là sẽ không để ý. Mắt thấy lên lớp đã đến giờ, lại không vào chỗ, vậy xấu hổ, Tần Lộ mắng thầm, không biết xấu hổ, liền chỉ biết là câu. Dẫn nam nhân, Cao Lộ tức giận đến giơ chân, ngươi nói ai đó. Cũng liền các ngươi Thiệu Vân Vân như vậy tiện, đi cấp lại nam nhân. Không muốn sự tình gì đều nhắc lên chúng ta đại thần được rồi. Cũng không nhìn xem Thiệu Vân Vân cái gì mặt hàng. Ngươi, chó săn, Cao Lộ không chút nào yếu thế. Ngươi, đồng lõa, hết chương.